Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, đệ 1149 chương thần bí đưa đò người. Sao mọi người ngồi trên thuyền sau, thuyền cũng không có tự động phiêu đãng. Tỷ, này thuyền sẽ không muốn chúng ta nhân công hoa đi. Chính là không có thuyền mái chèo. Tiểu Thiên ở trên thuyền nhích tới nhích lui. Đây là da người thuyền. Ngồi lâu một chút, thật sự có tâm lý chướng ngại. Dương Tử Mi cũng tưởng mau chóng hạ này thuyền. Màu đen nước sông, màu đỏ da người thuyền, tổng cho người ta một loại không lớn kiên định cảm giác. Dương Đại Sư, nơi này. Hoắc Văn Hoa chỉ vào hắn bên cạnh người đầu thuyền, có đào mộc bài ấn ký. Quả nhiên, ở kia đầu thuyền thượng, thật sự có một cái lõm chỗ. Nàng móc ra đào mộc bài, ấn đi lên, thuyền quả nhiên bắt đầu động lên, chở bọn họ từ từ về phía mặt khác một bên phiêu đãng qua đi. Tỷ, ngươi sướng một bài hát đi. Tiểu Thiên lần cảm nhàm chán. Hướng Dương Tử Mi làm nũng nói, hảo buồn nha. Dương Tử Mi cũng cảm giác buồn bực, nhưng là nàng không nghĩ ca hát. Tiểu Thiên ngươi sướng đi, ta không có tâm tình, ta cũng không có tâm tình. Tiểu Thiên dứt khoát đem ánh mắt đầu hướng Hoắc Văn Hoa. Hoắc tiên sinh, ngươi sẽ ca hát không? Sướng một đầu lão ca cho chúng ta giải buồn, ha ha. Ta liền sẽ không ca hát. Hoắc Văn Hoa có điểm ngượng ngùng nói. Vẫn là ngươi sướng. Bọn họ đang nói. Bỗng nhiên giống như từ nơi nào bay tới một trận mờ ảo tiếng ca. Có kỳ lạ tiết tấu. Kỳ lạ âm tiết. Nghe không hiểu ca từ. Nghe thế tiếng ca. Dương Tử Mi biểu tình hơi hơi chấn động. Đây chẳng phải là Long Trục Thiên thường xuyên sướng cho nàng nghe bài hát du ngủ làn điệu sao? Gợn sóng, nghe rõ sao? Ngươi biết đó là có ý tứ gì sao? Nghĩ đến Tuyết Hồ đều hiểu này đó ngôn ngữ. Làm hồ ly nhất tộc gợn sóng, cũng nên có thể nghe hiểu này đó ca từ. Gợn sóng gật gật đầu, viết. Ca từ chỉ có một câu, trở lại tới hề, trở lại tới hề. Nhìn đến này bốn chữ, Dương Tử Mi cảm giác quái quái. Tỷ, có người xuất hiện, theo tiếng ca càng ngày gần. Hắc trên sông mặt không biết khi nào lại phiêu ra một diệp thuyền nhẹ. Này diệp thuyền nhẹ không phải màu đỏ, mà là cùng nước sông giống nhau là thuần màu đen. Ở kia thuyền nhẹ mặt trên. Đứng thẳng một cái căng cao người, cũng là một thân màu đen cổ trang quần áo, đầu đội đỉnh đầu màu đen đấu lạp, phía sau bay một đầu màu đen tóc dài, mặt bị đấu lạp che lấp ở, thấy không rõ lắm mà đi nhưng từ dáng người cùng quần áo có thể thấy được, kia hẳn là một người nam nhân. Hảo hắc, Tiểu Thiên sâu kín mà nói một câu. Không biết người lớn lên có phải hay không cũng thực hắc, hắn tay đều là hắc. Thực rõ ràng, người cũng là hắc. Dương Tử Mi phát giác kia nắm trúc cao tay là màu đen da thịt. Bởi vậy suy đoán, người này cũng nên là toàn thân trên dưới đều là hắc. Ca hát đúng là nam nhân kia. Hắn một bên sướng, một bên căng trúc cao hướng bọn họ phiêu lại đây. Bay tới cách bọn họ ước chừng 10 mét tả hữu ngừng lại. Hắn kia màu đen vạt áo không gió mà động. Tuy rằng toàn thân trên dưới đều là hắc. Lại không có tử thần cái loại này ủ rột hắc khí. Màu đen thật giống như là hắn tự nhiên sắc giống nhau. Uy, Tiểu Thiên chiều hắn kêu to. Phía trước đại ca, ngươi là ai nha? Người nọ trong tay trúc cao bỗng nhiên vừa động, thân thuyền chỉnh 90 độ xoay tròn đong đưa, hướng tới bọn họ tương phản phương hướng hoa động. Mắt thấy hắn muốn rời ra chính mình này thuyền, Dương Tử Mi có điểm nóng lòng, đuổi theo đi, Nàng vỗ thân thuyền, nói, hồng thuyền phảng phất nghe hiểu nàng lời nói, từ từ mà đi theo kia diệp màu đen thuyền nhẹ, khoảng cách không xa không gần, liền vẫn luôn bảo trì ở 10 mét tả hữu. Dương Tử Mi cẩn thận quan sát, phát hiện kia hắc y nhân căng cao chèo thuyền động tác phi thường cơ giới hóa. Động tác đong đưa thời gian một giây không kém monster, chẳng lẽ không phải chân nhân? Sao sao sao sao, hết chương.